mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ở phần trước tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh, chúng ta đã biết, sau khi anh hai hy sinh, Tư và các đồng chí vẫn bị giam giữ, bị tra tấn, hành hạ dã man. Trong nỗi đau tột cùng của thân thể bị tra tấn bằng mọi hình thức, Tư vẫn tìm thấy hơi ấm nơi Châu qua những dòng thư chất chứa tình cảm. Anh viết cho Châu bài thơ với bao xúc động trìu mến, mong chờ. Anh biết tin Châu đã được thả tự do, trở về thành phố hoạt động tích cực trong các phong trào yêu nước. Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Tư và ba đồng chí Vịnh, Châu, Danh bị chúng đột ngột đưa về Sài Gòn hành quyết. Nhưng không xử bắn được, cũng không khuất phục được, chúng lại đưa bốn người trở lại đảo giam giữ. Ở Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Tình hình vô cùng căng thẳng, không khí sục sôi như chảo lửa. Châu trà trộn trong làn sóng người di tản dưới vai một người vợ lính đi tìm chồng. Châu trở lại Sài Gòn, móc nối với tổ chức. Cô được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời quận 10, sẵn sàng cùng nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tiết đông giá lạnh trôi qua, không một sự trì hoãn. Mùa xuân đã về với Côn Đảo. Ánh sáng êm dịu ấm áp, những luồng gió mát mẻ ùa qua lỗ thông hơi, xua bớt đi không khí hôi thối nồng nặc trong hầm đá. Mang đến cho Tư một cảm giác rất rõ nét về mùa xuân. Cây bàng ngoài sân khám đã trút đi những chiếc lá vàng cuối cùng. Chồi xanh nhú trên những cành cây khẳng khiu. Đàn chim sẻ truyền từ cành này qua cành khác kêu chích chích ngay trên mái hầm giam. Có cả tiếng hót trong trẻo tươi vui của con trèo bèo nào đó. Một đàn chim biển nhào qua sân trại giam bay vội về phía rừng găng cao vút. Mặc dầu thân thể gầy yếu, Tư vẫn cảm thấy phấn chấn trước cảnh xuân về. Qua khe cửa hầm đá, nhìn thấy những chồi non đang nhú và những ngọn cỏ xanh mơn mởn ở ngoài, Tư nôn nao cả người. Khoảng trời tự do ngoài kia đang vẫy gọi Tư đến mãnh liệt. Dưới khoảng trời đó, Châu đang từng giờ từng phút mong ngóng Tư. Nếu mọi việc suôn sẻ thì bây giờ Tư đang cùng anh dẫu, anh hai vượt mọi hiểm nguy tìm về khoảng trời rực sáng đó. Tư chưa từng làm thơ mà bữa nay nghe trong lòng tràn trề thi hứng. Những điều muốn nói với Châu tự nhiên hiện lên trong những lời lẽ mộc mạc chân thành. Gửi em, anh viết lá thư xuân về thăm em mạnh khỏe. Nhà ta đều vui vẻ hơn hẳn mấy xuân qua. Mải thương nhớ quê nhà, anh nào hay xuân đến. Chỉ nghe lòng xao xuyến khi gió gợi tình thương. Càng xa cách quê hương càng thương nhà, nhớ bạn. Thương em còn trong trắng, đã sớm chịu thương đau. Thương ai bạc mái đầu, còn sông pha giông tố. Thương em còn gian khổ, vẫn giữ vẹn một lời. Dù khi tắt lửa tối trời, vững vàng quyết sống không rời lòng son. Còn trời còn nước còn non, anh còn hơi thở là còn yêu em. Nhân dịp năm hết Tết đến, bọn chúng cho tù viết thư, và Tư đã gửi kèm trong thư gia đình bài thơ này cho Châu. Cơm chiều xong một lúc, thằng Chín Khương xuống phòng 1 trại 2 khu giam tù tử hình. Sau vụ chuồng cọp bị đưa ra ánh sáng năm 1969 để xoa dịu làn sóng công phẫn của dư luận, chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu gọi tên Nguyễn Văn Vệ, giám đốc nhà tù Côn Đảo về Sài Gòn. Từ đó thằng Chín Cương lên làm trùm, thẳng tay giết tù, tội ác chồng chất. Anh em tù Côn Đảo gọi nó là Hùm Xám Côn Sơn. Sau ngày ký hiệp định Paris, thái độ thằng Khương có vẻ hoang mang dao động. 2-3 tháng nay thấy nó bớt tác oai tác quái và gần như không xuất đầu lộ diện trong các vụ xung đột với tù nhân. Nhưng bữa nay thằng Khương đột nhiên xuống khu tử hình, thái độ khác hẳn. Tay chống nạnh, mặt hầm hầm, hàm răng nghiến trèo trẹo, mắt lấc láo, trông nó hệt như con thú dữ đang đói mồi vậy. Chắc là bọn trong đất liền lại vừa ra trấn an, lên dây cót cho nó. Nghe có tiếng nhộn nhạo ngoài sân, Tư ngó ra. Sau lưng thằng Khương có đến một trung đội cảnh sát dã chiến, súng ống nai nịt dàn hàng. Ở Côn Đảo chỉ có lính bảo an. Rõ ràng tụi lính này vừa được tăng cường từ Sài Gòn ra. Đã hết thời gian trao trả tù quy định trong nghị định thư. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam đã bị chúng xé bỏ. Cờ Ba Que treo tùm lum trên Côn Đảo, mừng hòa bình, chúng đã hạ sạch xuống. Trò hề gióng chuông cầu nguyện, gõ mõ tụng kinh cầu siêu cho vong hồn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đổ máu để vãn hồi hòa bình xứ sở, được phiêu diêu nơi cực lạc, do bọn thằng Khương bày ra đã sập tiệm từ cả tháng nay, và bắt đầu một chiến dịch đàn áp mới ở Côn Đảo. Theo lệnh ban quản đốc sắp lại tù để trao trả, ai có tên ôm đồ ra. Thằng sĩ quan cảnh sát vừa gióng tiếng, thằng Chiến Khương đã cắt lời. Số này ra hết. Phòng một lúc đó chúng giam tất cả 29 người tù. Biết chúng lùa ra là để xé lẻ thủ tiêu, anh em phản đối ngay. Tư lấy bộ đồ còn lành mặc vào người, phòng chúng đánh đỡ rách đỡ đau và chúng khỏi tước mất. Bọn thằng Chín Khương định ập vào nhưng bị anh em chặn cửa. Phòng một có 2 cửa, cửa sắt khum khum hình móng ngựa với những chấn song sắt to như ngón chân cái ở trong. Bên ngoài còn một cửa gỗ kín mít. Chúng phóng phi tiễn lựu đạn cay vôi bột vào. Khi những tiếng hò la phản đối im bặt, chúng liền phá cửa xông vào. Chúng đấm, chúng đá, chúng rộng báng súng vào đầu và ngực những người tù đang cố đeo chặt lấy nhau. Tư bị gãy xương sườn, máu trào đầy miệng. Chúng còng tay 2 người vào 1, cột dây xích kéo đi, máu tuôn chảy đỏ đường. Vừa tới cửa chuồng cọp mới, tức là lao 7, bọn công an trật tự trực sẵn đã ào tới vung gậy, vung roi, vung củi bổ tới tấp xuống đầu, xuống lưng những người tù. Áo quần tơi tả đầy máu. Mắt Tư tối sầm lại, một thanh củi lớn phóng trúng đầu, Tư quỵ xuống ngay. Chúng liệng những người tù té xỉu vào chuồng cọp như liệng những cái xác chết. Đợt đàn áp mới ở đảo bắt đầu từ đêm 20 tháng 4 năm 73 đã giết chết anh Huỳnh Tấn Lợi và anh Phạm Ngô. Anh Ngô bị bọn thằng Khương đá vỡ bàng quang, 2 giờ sau thì tắt thở. Tư bị đầy ải ở chuồng cọp mới, lao 7, suốt 19 tháng liền. Từ ngày 29 tháng 4 năm 1973 đến ngày 11 tháng 11 năm 1974. Chuồng cọp mới do Mỹ và chính quyền tay sai xây cất tại khu trại bãi Côn Đảo vào đầu năm 1970 gồm 8 khu. Mỗi khu có 48 hầm giam, mỗi hầm nhốt từ 1 đến 5 người tù. Toàn bộ việc xây cất này tốn kém tất cả $500,000 do chương trình viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Đài Thọ và do hãng thầu RMK đứng ra làm. Chuồng cọp mới còn tệ hại hơn cả chuồng cọp cũ, kích thước vẫn gần như thế, dài 1,8 m, rộng 1,5 m, cao 2 m, nhưng mái xây kín thay vì làm lưới sắt trước đây. Mùa nắng chuồng cọp mới nóng như lò nung, 4 bề kín mít, không một ngọn gió lọt vào. Tư bị xích chung với anh Trần Văn Tỉnh trong một ô phòng 360 khu 4. Anh Tỉnh bị chúng đánh vào đầu nên từ bữa đó đâm mất trí, ngày đêm la hét rất tội. Chúng không cho tắm rửa, không cho đổ cầu, phân lưu cữu lâu ngày thối lừng, ruồi nhặng bu đến hàng đàn. Tư và anh Tỉnh cứ nằm còng queo trong chuồng cọp, ngoi ngóp, mệt lả đi, trong cái thiếu thốn tận cùng hết tháng này sang tháng khác, thân hình chỉ còn da bọc xương. Ống chân teo không còn to hơn chiếc điếu là mấy. Tư lấy tay ấn, thịt lõm không nổi lên được nữa. Cổ tay cổ chân đầy những vết sứt sẹo rất sâu, vết hằn của xiềng xích hơn chục năm nay. Bữa ăn nào cũng vậy, bụng đói mềm, nhưng vừa ngửi mùi cơm, Tư đã muốn lộn mửa. Phải ăn để sống, để vượt qua thử thách này. Cứ đến bữa ăn, Tư phải xác định như vậy, rồi bịt chặt mũi lại, nhét vội những miếng cơm nhạt thếch trộn chút khô nục đắng như ký ninh vào miệng. Quần áo chỉ có một bộ trên mình, cứ thế mà đeo hết tuần này sang tháng khác. Bữa chúng dồn tù tử hình sang chuồng cọp mới, vật dụng của Tư bị thằng Khương giật lại, vứt hết. Ngoài bộ đồ đang mặc, Tư chỉ còn giấu được trong người một mảnh giấy nhỏ chép bài thơ gửi anh. Dẫu thuộc lòng rồi, nhưng lâu lâu Tư lại lén coi lại. Số là đầu năm 1972, anh Phạm Huy Vân, tên thật là Trần Trọng Tân, bị đầy ra Côn Đảo. Đồng chí Trần Trọng Tân, nhiều năm sau giải phóng, từng có thời gian là Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Chúng giam anh Vân vào hầm đá số 6 Lao Ba, kề ngay hầm đá số 4 mà Tư đang bị giam. Anh Vân viết thư luồn qua báo cho Tư biết tin Châu ở trong đoàn đại biểu phụ nữ miền Nam ra thăm Hà Nội, đã được vinh dự gặp Bác Hồ, được đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới ở Moscow. Anh kể, sau ngày ra tù lên chiến khu, Châu có đến cơ quan anh chơi và nói với anh, cháu, Châu gọi anh Phan Huy Vân là chú, đã báo cáo với tổ chức cháu là vợ chưa cưới của anh ấy. Dù giả sử anh tử hình, nhưng cháu tin anh không chết và sẽ trở về với cháu. Cho nên, dù bao lâu nữa, cháu vẫn đợi. Đọc những dòng chữ đó, Tư ứa lệ vì nghĩ đến tình cảm sâu nặng và sự hy sinh lớn lao của Châu. Tư viết giấy luồn qua hầm cho anh Vân, tâm sự với anh về chuyện riêng của mình. Sau đó anh Vân tặng Tư một bài thơ anh làm, gọi là Thay lời Châu. Gửi anh. Anh ngỏ ý lần đầu, em ngập ngừng từ chối, trong lòng nghe vời vợi, biết nói sao cho cùng. Đời cách mạng lao lung, miền Nam còn đau khổ. Hỏi nữa em làm thinh, giặc sử anh tử hình, trong xà lim em khóc. Giận quân thù ác độc, em nói em vợ anh ơi em vẫn tin, anh sống hoài sống mãi, mặc cho án tử hình. Bao lâu em vẫn đợi. Anh có quen ai là Lê Hồng Thanh không? Nghe anh Lê Minh Châu hỏi, Tư cứ ngớ người ra. Mình không quen ai là Lê Hồng Thanh, cũng chưa bao giờ nghe cái tên ấy thì phải. Sao anh Châu hỏi đột ngột vậy chứ? Có chuyện gì chăng? Một loạt câu hỏi chạy nhanh trong óc Tư. Anh Lê Minh Châu là thường vụ khu đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh khu Sài Gòn Gia Định, cũng bị chính quyền tay sai kết án tử hình. Ra Côn Đảo, anh Châu cùng bị giam với Tư. Sau 19 tháng bị đày ải ở chuồng cọp mới Lao 7, đợt chuyển lao ngày 11 tháng 11 năm 1974 vừa qua, Tư và anh Lê Minh Châu lại về cùng một xà lim, phòng 15, trại 4. Anh có thư gửi kèm trong bì thư tôi đây nè. Anh Châu nói rồi đưa thư cho Tư. Bức thư được viết gọn ghẽ trên một trang giấy học trò. Nhìn nét chữ sau quá thân quen, Tư hơi ngờ ngợ. 13 năm ở tù, đây là lá thư đầu tiên Tư nhận được. Đọc vài dòng đầu nhận ra thư của Châu, Tư mới nhớ Thanh chính là bí danh của Châu hồi còn hoạt động ở trường Văn Lang. Lấy tên là Lê Hồng Thanh. Châu đã ghép họ của Tư với bí danh ấy. Thư này Châu gửi theo đường thư gia đình của anh Lê Minh Châu, có đóng dấu kiểm soát của cơ quan an ninh Sài Gòn. Anh thương nhớ. Nghe tin anh bình yên em rất mừng. Anh ơi, biết nói sao cho hết nỗi niềm thương nhớ. Em cũng mới về thăm nội, chú ba, chú năm, cô mười và bà con đều hỏi thăm anh. Biết tin anh, ai cũng mừng. Má thì còn phải lo nhiều bề, Lúc này buôn bán ế ẩm, các em phải nghỉ học đi bán phụ với má như hồi em còn nhỏ. Má vẫn nhắc anh luôn và thường chỉ ảnh anh đăng trên báo hồi năm 62 mà khóc. Má nói, để tao đi thăm nó có khỏe không? Nhưng người ta không cho má đi. Má thường bảo các em phải ngoan cố học thêm để anh về anh vui lòng. Có cái gì hay, cái gì ngon, má cũng để dành cho anh đó. Hiệp định Ba Lê đã ký kết, ai cũng mong anh sớm được trở về. Anh cho em gửi lời thăm chú Cân, anh Ba và các anh chị em ngoài đó. Gửi đến anh tất cả lòng thương nhớ. Ngày 9 tháng 1 năm 1974, em Lê Hồng Thanh. Bức thư lại được truyền tay như vật làm tin Châu gửi hơn 10 năm trước. Không chỉ riêng có Tư, mà anh em trong trại 4 rất mừng. Các anh đùa Tư, được liều thuốc bổ có khác, dạo này tóc cậu bớt bạc nhiều rồi đấy. Tóc có bớt bạc chút nào thật không? Tư không rõ, vì trong tù đào đâu ra gương để mà soi. Nhưng từ bữa được thư, Tư nghe trong người khỏe lạ. Bức thư ngắn đọc mấy lần đã thuộc lầu, nhưng lâu lâu Tư lại đem ra coi lại. Sao cái nét chữ kia có gì mà thân thiết gắn bó với Tư đến thế? Châu còn sống đã về tận Biên Hòa gặp gia đình. Như thế có nghĩa là cách mạng đã áp sát Sài Gòn lắm rồi. Và ngày toàn thắng cũng không còn xa nữa. Kỷ niệm thời còn cắp sách ngày càng lùi về xa xăm. Cũng có đôi khi nó trở lại trong hồi ức. Nhưng bàng bạc không cụ thể. Và Tư ít nghĩ đến nó. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến Châu là Tư nghĩ đến những thử thách quyết liệt mà Châu phải trải qua trong những tháng năm bị tù đày tra tấn, đến những tình cảm Châu dành cho Tư. Nhiều khi bằng trí tưởng tượng của mình, Tư hình dung rất rõ hình ảnh của Châu. Châu đang cặm cụi may quần gửi Tư trong một góc xà lim. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Châu run run mở bức thư Tư viết trong đêm trước ngày ra pháp trường. Buổi gặp mặt cuối cùng trên bến xe Biên Hòa chiều nào lại hiện lên. Châu nhoài người ra cửa xe vẫy Tư, mái tóc dày mượt, tà áo dài trắng của Châu bay tung trong gió. Còn sống trên đời này tôi còn giữ ý định thành hôn với Châu. Dù phải đi hết vòng quả đất để đến với Châu, tôi cũng sẵn lòng. Tư nhớ lại câu nói thốt ra từ đáy lòng mình trong buổi chia tay xúc động kia. Đôi mắt rất sáng, mở to, bỗng đỏ hoe lên với những giọt nước mắt sắp trào ra của Châu. Châu muốn nói gì trong đôi mắt và cái nhìn sâu nặng kia? Đến giờ, sau cả chặng đường dài 14 năm, Tư hiểu ra tất cả. 14 năm đó, một cuộc vật lộn thật âm thầm dữ dội đã diễn ra trong tâm hồn Tư. Không phải là hai, mà là ba lần Tư chuẩn bị bước ra pháp trường. Sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, Tư lại bị chúng đột ngột đưa về Sài Gòn cùng với ba anh Lê Quang Vịnh, Lê Minh Châu và Trương Thanh Danh. Vẫn cái thứ máy bay C-123 ấy, Sài Gòn lại một phen sáo động với những dòng tít lớn chạy trên trang nhất các báo. Một chuyến phi cơ đặc biệt đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất chở theo 4 tử tù Côn Đảo về Sài Gòn hành quyết. Không xử bắn, cũng không khuất phục được. Tháng 11 năm 1968, chúng lại đưa cả 4 người ra đảo. Tư lại trở lại sống thêm 6 năm nữa ở đảo, lăn lóc hết chuồng cọp xà lim này đến hầm đá khác. Thân thể Tư càng ốm yếu vàng vọt, bệnh tim bệnh phổi ngày càng nặng. Nhưng niềm tin ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng, ở tình yêu lớn lao và cảm động của Châu ngày càng chói sáng trong Tư. Khó khăn thử thách cần cho sự trưởng thành của con người như không khí và ánh sáng vậy. Khó khăn lớn, thử thách lớn sẽ đẻ ra tình yêu lớn và ngược lại nó cũng sẽ dập tắt ngay những tình yêu ích kỷ nhỏ bé yếu đuối. Những điều mà từ lâu Tư hằng tâm niệm ngày càng vững vàng sâu sắc hơn lên. Con đường đời hiện ra trước mắt Tư vẫn còn đầy gian khó. Trên con đường đó có biết bao thử thách, sự kiện và biến cố lớn lao chưa lường hết được. Nhưng lúc này Tư nghĩ, hơn bao giờ hết, chỉ có thể có một việc làm duy nhất là kiểm tra lại toàn bộ con người mình, trái tim mình, tâm hồn mình, nghị lực mình, trí tuệ mình. Kiểm tra lại toàn bộ sự chuẩn bị của mình, rồi mang tất cả những gì tốt đẹp nhất để lên đường. Dù cho trên dặm đường đầy gian nan đó, sức lực ta có bị kiệt quệ, nhưng một khi nhịp đập của trái tim vẫn còn vang lên kiêu hãnh, một khi niềm tin ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng vẫn còn chói sáng, và khi những ước vọng chân chính cao đẹp vẫn còn cháy bỏng trong lòng ta, thì bước chân của chúng ta vẫn chỉ có thể là đi tới mãi. Sài Gòn, những ngày cuối tháng 4, 1975. Sự thất bại của vành đai Phan Thiết, của cửa ngõ Xuân Lộc, đã đẩy Sài Gòn đến miệng hố của sự hoảng loạn. Thành phố như kẻ chấn thương nặng, đang sống những ngày hôn mê cuối cùng. 19 giờ, giờ Sài Gòn, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu nước mắt lưng tròng lên truyền hình tuyên bố từ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, rồi cuốn gói ra nước ngoài sống lưu vong. Trong lúc đó, lính Sài Gòn được lệnh đào hầm ngay trong sân Dinh Độc Lập và khẩn trương kéo đến những khẩu súng phòng không. Trên đường phố, xe ủi máy xúc đào đất liên hồi hất ra từng tấn sỏi đá. Các sắc lính và phòng vệ dân sự đổ đất đầy những thùng phi lớn buộc với nhau bằng dây cáp rồi xếp ngang đường thành một thứ tường thành. Những ống cống bằng xi măng màu trắng được hối hả chở đến, xếp thành từng hàng từng dãy, cái nọ sát cái kia, rồi đổ đầy đất bên trong, trám xi măng lại. Dây kẽm gai cuộn to cuộn nhỏ răng ra khắp các nẻo đường thành những hàng rào bên cạnh những lô cốt bê tông xây dựng một cách vội vã. Những chiếc cầu nhỏ nhất bắc ngang các nhánh sông chảy qua thành phố như cầu Công Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi cũng có lính gác với đầy đủ vũ khí ẩn nấp trong bong ke. Trên các nẻo đường dẫn vào trung tâm thành phố, lính Sài Gòn bại trận với những đoàn người di tản, già trẻ lớn bé, tay xách nách mang, nét mặt mệt mỏi bơ phờ, vẫn ngày đêm lũ lượt kéo về. Những đoàn xe chở đầy người và đồ đạc nối nhau đổ vào thành phố, bỏ lại hàng ngàn người khác đứng ngồi la liệt bên những đống áo quần gạo muối tung tóe. Dòng người nối dài tít mù tắp, ùn ùn kéo về, cộng với những tin tức bi thảm trên các chiến trường, càng làm tăng lên cơn ác mộng kinh hoàng. Thành phố lên cơn sốt từng giờ. Từ những cụ già râu tóc bạc phơ đêm đêm lần tràng hạt cầu kinh, đến trẻ em mới lớn thấy bố mẹ lo âu cũng sao xuyến cả người. Đài Sài Gòn chốc chốc lại đọc lại lệnh giới nghiêm và nhắc các gia đình ban đêm phải treo một ngọn đèn dầu thắp sáng ở trước cửa để bảo vệ an ninh công cộng. Lệnh giới nghiêm quy định từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng từ 6 giờ tối, quân cảnh đã được lệnh ngăn cấm mọi sự đi lại và bắn bỏ bất cứ ai vi phạm. Trà trộn trong làn sóng người di tản, dưới vai một vợ lính đi tìm chồng, bữa nay, 23 tháng 4 năm 1975, Châu trở lại Sài Gòn. Sài Gòn đổi thay đến mức Châu không còn nhận ra những phố ngày xưa vẫn qua lại. Những tòa nhà Mỹ, phố lầu Mỹ, những phòng trà, phòng tắm, snack bar mọc lên san sát. Nhưng sau tòa nhà đó vẫn là những căn nhà ổ chuột của người lao động bẩn thỉu, hôi hám đến cùng cực. Trên những đường phố sang trọng nhất của Sài Gòn, từng đoàn người dắt díu nhau đi xin ăn. Những người bán hàng rong vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi, tay bưng hàng, chân chạy, miệng giao liên hồi mà chẳng có ai dám mua. Ở các đống rác lưu cữu cao như quả núi nồng nặc mùi xú uế trên các đường phố Lê Văn Duyệt, Trương Minh Giảng, hàng chục phụ nữ và trẻ em tranh nhau bới móc, lượm từng miếng vỏ chai, nhặt từng chiếc xếp hư, hái từng cọng bí thừa hoặc củ cà rốt thối. Trên bến cảng, những người công nhân già oằn lưng dưới những kiện hàng, mồ hôi nhầy nhụa, đôi chân run rẩy. bên cạnh cái đói nghèo sơ xác của người lao động, là sự phơi bày đến trần trụi và ghê gớm những băng hoại của một xã hội lai căng mất gốc đang trong quá trình Mỹ hóa. Lính Mỹ rút đi, làn sóng gái mại dâm từ miền Trung đổ về khiến Sài Gòn trở thành một trung tâm lạm phát gái điếm. Ổ mại dâm, nhà chứa mọc lên như nấm dại trong các khu lao động. Nhiều em 9-10 tuổi đã biết phì phèo điếu thuốc thơm đứng trực ở đầu đường để làm nghề rước khách. Sách báo tranh ảnh khỏa thân bày la liệt khắp nơi, gieo rắc nấm độc hàng ngày. Những tốp thanh niên hippie choai choai với những quần loe, những kiểu rốp hở lưng hở ngực và lộ cả rốn đang tụ tập hôn hít nhau ở các góc phố như bầy thú rừng thả rông. Những đứa trẻ bụi đời mắc bệnh xì ke, đầu tóc bù xù, da mặt xanh mét, đang tựa lưng vào tường, thả hồn phiêu diêu nơi cực lạc. 11 năm, kể từ bữa ra tù, hôm nay Châu mới gặp lại Sài Gòn. Kỳ này Châu về với nhiệm vụ đặc biệt, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở quận 10, phối hợp với tiến công quân sự giải phóng hoàn toàn thành phố. Cùng đi với Châu có chị Năm Hùng. Chỗ đứng chân mà Giao Liên thành phố bố trí là một nhà của cụ bán bánh cuốn ở đường Triệu Đà, phường Nguyễn Tri Phương, một gia đình cơ sở cách mạng. Cơ sở này khá an toàn vì rấm đã lâu, gần 7 năm nay không liên lạc đi lại. Nghe Giao Liên báo cáo lại, Châu và chị Năm Hùng thấy yên tâm. Hai người định bụng nếu thuận thì trụ lại đây luôn, rồi tìm cách móc nối với tổ chức đảng bí mật trong thành phố để chuẩn bị khởi nghĩa. Vào nhà cơ sở, ngồi chưa nóng chỗ, cảnh sát đã ập vào xét giấy tờ. Sau Hiệp định Paris, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu giáo diết thực hiện chia ô từng dãy phố khu nhà. Cứ 5-6 nhà chúng gộp vào một tổ liên gia. Có người lạ xuất hiện, bọn liên gia phòng vệ dân sự báo cảnh sát ngay. Những gia đình cơ sở cách mạng hoặc nghi là thân cộng, chúng cho tay chân rình rập đêm ngày. Chúng bắt tất cả về bót cảnh sát quận 10 ở số 336 đường Nguyễn Tri Phương. Cả bà chủ nhà, cô con gái lớn cũng bị bắt theo. Châu không có giấy, hai là vợ lính ở Quy Nhơn đi tìm chồng bại trận chạy về Sài Gòn từ hồi tháng trước. Tụi chúng nghe đã có vẻ xuôi. Nhưng vì lời khai của chị Giao Liên không khớp nên chúng lại sinh nghi, làm dữ. Chúng đem tra tấn 5 người là Châu, chị Năm Hùng, chị Giao Liên, bà chủ nhà và cô con gái lớn chết đi sống lại. Thằng Quang nắm mái tóc dài của Châu giật thật mạnh, rồi nó thả tay, đầu Châu lại ngoẹo xuống. Thằng Quang quay nói với mấy tên thợ đánh: mẹ kiếp, tụi bay quá tay, nó chết ngất đó rồi. Lát nữa mấy thằng bên quân đội qua thấy lại kêu trời như bộng thôi. Một thùng nước xối xuống đánh ào, rồi hai thùng, ba thùng. Châu tỉnh dậy trên vũng máu hòa nước lênh láng khắp phòng tra tấn. Mấy tên thợ tộng, tức là thợ tra tấn, ngồi chầu hẫu ở góc phòng nhậu nhẹt, kìm búa đinh xích số 8 dùi cui thước gỗ, vứt một đống ở góc phòng. Châu đưa mắt nhìn mấy tên thợ tộng. Những thằng chuyên nghề tra tấn này đã được quan thầy đưa sang tận Mỹ Quốc tu nghiệp 6-7 năm. Thằng nào thằng ấy tinh thông hàng trăm thủ đoạn tra tấn. Chúng là bọn uống máu người không tanh, mất hết nhân tính. Một ngày không thấy máu tù rơi là chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ trên hệ VV2 FM 96.5 MHz và hệ VV3 FM 104.5 MHz đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.